Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 cấp bậc bất tường. Hai người không có một cái vì Tần Liệt giải thích kế hoạch. Tần Liệt cũng liền không hỏi nhiều, đi theo bọn họ là được, không bao lâu. Tần Liệt liền hối hận, bọn họ ở lang hồn thú dẫn dắt hạ. Một đường hướng Hắc Nguyệt cốc chỗ sâu trong đi đến. Đương lang hồn thú dừng lại thời điểm, đường thời biết, mục đích địa tới rồi, Tần Liệt duỗi đầu vừa thấy. Suýt nữa dọa ngất xỉu đi. Phía trước một cây đại thụ phía dưới, nằm sấp ba con hình thể thật lớn màu đen sinh vật. Chúng nó chiều dài 4 chân, tứ chi phát đạt, trường cổ, cả người đen như mực, màu đen giữa hỗn loạn màu bạc trăng non hình dạng, lại trường lại thô cái đuôi nhàn nhã khắp nơi lắc lư. Phần đầu hẹp mà trường, miệng thành trước duỗi, tam giác trạng, vải bố lót trong đầy bén nhọn răng nanh, so le ngoại phiên, nhìn qua phi thường khủng bố. Tần Liệt nhìn kia ba con chưa thấy qua dị thú, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy một tiếng, đại hỏa cầu thuật, Viêm Tự hai ngón tay nhéo một chương pháp thuật tạp, chợt khởi xướng công kích, một đoàn đại hỏa cầu thẳng tắp va chạm đi ra ngoài. Trực tiếp nện ở tới gần bọn họ kia chỉ màu đen sinh vật trên người. Ngào ô, này thanh thú giống thẳng chấn đến ba người mang tai ong ong vang. Đầu óc đều bị chấn đến lệch vị trí. Bọn họ thống khổ che lại lỗ tai, kia màu đen sinh vật nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ nửa cái thân mình. Phát ra phẫn nộ tiếng hô, thân hình thoăn thoắt trên mặt đất lăn lộn. Mặt khác hai chỉ đang ở hưởng thụ tốt đẹp thời gian màu đen sinh vật cũng bị quấy nhiễu. Chờ kia chỉ màu đen sinh vật trên người hỏa đoàn bị lăn diệt lúc sau. Trừng mắt đỏ lên đôi mắt, hướng về đường thời bọn họ vọt lại đây. Chạy mau, đường thời hô một tiếng. Ba người cất bước liền chạy, chờ đến chúng nó hoàn toàn đứng lên. Nhìn đến kia bốn con kiện tướng thể dục thể thao chân dài. Tần Liệt quả thực phát điên. Ngoạ tào, này rốt cuộc là cái gì quái vật a a a a a. Gan, Hắc Nguyệt Kỳ Đà, đường thời nói, ba người cũng chưa mệnh chạy như điên. Kia ba con Hắc Nguyệt Kỳ Đà, không chỉ có hình thể thật lớn, chạy vội tốc độ cũng thực mau. Tần Liệt kêu thảm thiết nói. Này ni ma nơi nào là Kỳ Đà, hoàn toàn chính là khủng long hảo sao. Thao a a a a a a. Bọn họ ba cái ở phía trước chạy như điên, hai chỉ lang hồn thú ở phía sau du đấu cản trở. Dù sao Hắc Nguyệt Kỳ Đà lại thương không đến chúng nó. Chúng nó lâu lâu đi cào Hắc Nguyệt Kỳ Đà một chút. Lang hồn thú còn không có Hắc Nguyệt Kỳ Đà chân cao. Mỗi lần chỉ có thể gãi Hắc Nguyệt Kỳ Đà cường tráng chân. Liên tính nhảy lên tới. Cũng chỉ có thể bắt được Hắc Nguyệt Kỳ Đà cái bụng, Hắc Nguyệt Kỳ Đà một bên điên cuồng đuổi theo. Một bên chu lên, dùng sóng âm quấy nhiễu phía trước ba con mồi, đường thời bọn họ hai tay che lại lỗ tai. Phát động toàn bộ tiềm năng đi phía trước hướng, mau đến cái kia lõm địa, đường thời hô to một tiếng, lang hồn thú, phía trước mở đường, hai chỉ lang hồn thú nhanh chóng xông lên trước, chỉ cần có chặn đường dị thú. Đi lên chính là một móng vuốt, lại chảo lại cắn, mỗi một chút công kích đều dừng ở linh hồn thượng, liền tính là cao lớn mộ sắc lợn rừng cũng thống khổ trên mặt đất quay cuồng. Chỉ cần không phải gặp được quỷ linh bò sát giả, lang hồn thú liền không đâu địch nổi. Đường thời bọn họ vọt vào chiến trường, đi theo lang hồn thú sáng lập ra tới thông đạo, tránh trái tránh phải hướng trung gian kia cây tề thiên đằng phóng đi. Do dự bọn họ tốc độ cực nhanh, lại là từ phía sau xông lên, những cái đó đang ở cho nhau chém giết dị thú căn bản không có phòng bị. Cứ như vậy làm cho bọn họ vọt vào chiến trường, chờ chúng nó phản ứng lại đây lúc sau, đều chiều này ba nhân loại xông tới. Chỉ là, không chờ bọn họ khởi xướng tiến công, vô hình áp lực tức khắc bao phủ sở hữu dị thú, Hắc Nguyệt Kỳ Đà đã vọt vào chiến trường. Vừa mới bị lang hồn thú thương đến dị thú, không có chí mạng, chỉ là bị khơi dậy lửa giận, lại nhìn đến thức tỉnh kỳ đỉnh dị thú. Hắc Nguyệt cốc chân chính chủ nhân Hắc Nguyệt Kỳ Đà đã đến lúc sau. Chúng nó ngoài ý muốn đoàn kết lên, bắt đầu đối Hắc Nguyệt Kỳ Đà triển khai tiến công. Ba cái nhỏ yếu nhân loại không đáng sợ hãi. Chúng nó địch nhân lớn nhất chính là cường đại Hắc Nguyệt Kỳ Đà. Sở hữu dị thú chủng tộc rừng chém giết, ý tưởng giống nhau quyết định trước giải quyết rớt này ba con nguy hiếp. Lại tiếp tục chiến cái thua doanh. Hắc Nguyệt Kỳ Đà lửa giận đã đốt tới óc đau. Chúng nó trăm triệu không nghĩ tới. Cư nhiên có nhiều như vậy tiểu món lòng tụ tập ở chúng nó lãnh địa công nhiên ẩu đà. Này tuyệt đối là đối Hắc Nguyệt Kỳ Đà tôn nghiêm khiêu khích. Tự nhiên không thể tha chúng nó. Địch nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ba con Hắc Nguyệt Kỳ Đà bắt đầu đại sát tứ phương. Liên hợp lại dị thú cũng không yếu thế. Đối chúng nó tiến hành rồi vây kín công kích. Đã bắt đầu chém giết đường thời ba người. Tức khắc cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều. Đại bộ phận dị thú đều đi vây công Hắc Nguyệt Kỳ Đà. Chỉ để lại tiểu bộ phận ở vây công bọn họ Tần Liệt kích phát thú linh hình thái. Tránh trái tránh phải đảo cũng linh hoạt. Chân chính công kích thủ đoạn còn không có khai quật ra tới. Nhưng hắn động bất động ném cái phẫn nộ xúc tu từ giữa ngáng chân. Không ít dị thú đều ăn ám khuy, chỉ cần một con dị thú bị xúc tu cuốn lấy ngã xuống. Đường thời cùng Viêm Tự cùng nhau chém giết, đao đao chí mạng, ăn ngươi ra ra một võng. Tần Liệt hét lớn một tiếng, điều động sở hữu nguyên năng. Một chương cơ hồ đem bọn họ cùng dị thú cách ly mở ra xúc tu cái chắn xuất hiện. Lần này cái chắn cách phạm vi rất lớn, chặn va chạm lại đây đại bộ phận dị thú, chỉ chưa mấy chỉ ngoại cái chắn nội Tần Liệt tiêu hao rất lớn. Từng ngụm thở dốc, mới vừa thi triển xong này một kỹ năng, đã bị một con mộ sắc lợn rừng đâm bay đi ra ngoài Tần Liệt. Đường thời kinh hãi, Viêm Tự nhất kiếm chém ra. Đem lại lần nữa nhằm phía Tần Liệt mộ sắc lợn rừng đóng băng ở tứ chi. Mộ sắc lợn rừng nổi điên giống nhau xử lực, muốn tránh thoát trói buộc. Đường thời lập tức mệnh lệnh lang hồn thú đánh chết, mặc kệ mộ sắc lợn rừng ra có bao nhiêu hậu, phòng ngự có bao nhiêu cao. Linh hồn vẫn cứ thực yếu ớt, hai chỉ lang hồn thú cùng nhau công kích. Nháy mắt đem mộ sắc lợn rừng linh hồn xé thành mảnh nhỏ. Có lộn trở lại đi chợ giúp giải quyết cái khác dị thú. Một hồi chém giết rốt cuộc kết thúc, đường thời gọi hồi lang hồn thú. Hắn đã cảm thấy tinh thần mỏi mệt, không thể lại tiếp tục sử dụng lang hồn thú. Tần Liệt che lại ngực khập khiễng chạy tới. Phẫn nộ nói, kia lợn rừng về ta. Lão tử muốn ăn nó. Ngươi thế nào, ăn trước hai viên nguyên năng tinh, đường thời đem nguyên năng tinh đưa cho hắn. Dưới chân lại không nghe, hướng về Tề Thiên Đằng phóng đi, còn hảo lão tử thú linh hóa. Nếu là người thường thân thể bị đâm một chút, tuyệt đối sẽ nội tạng bạo liệt mà chết thú linh hóa lúc sau. Tần Liệt thân thể lực phòng ngự cũng đề cao, liên tính như vậy cũng chặt đứt một cây xương sườn. Điểm này đau hắn còn có thể nhẫn, ba người tay chân nhanh nhẹn hướng lên trên bò. Còn hảo Tề Thiên Đằng rắc rối đan sen. Cành khô thô tráng, thực hảo leo lên, ba người phân công nhau hành động. Tần Liệt bị thương, khiến cho hắn chích thấp chỗ. Đường thời cùng Viêm Tự tiếp tục hướng lên trên bò. Bọn họ mục tiêu là trên cùng hai viên lớn nhất tiến hóa chi loại, bọn họ hành vi lập tức khiến cho. Phía dưới đang ở chém giết dị thú chú ý. Lập tức liền có không ít dị thú từ bỏ đối Hắc Nguyệt Kỳ Đà công kích. Quay đầu chạy hướng về phía Tề Thiên Đằng, Hắc Nguyệt Kỳ Đà căn bản chướng mắt tiến hóa chi loại. Chúng nó đã ở vào thức tỉnh kỳ đỉnh, lại ăn vào hóa chi loại cũng vô dụng. Chúng nó mục đích chính là giết sạch này đó xâm nhập chúng nó lãnh địa ngoại tộc. Mắt thấy chúng nó muốn chạy trốn, Hắc Nguyệt Kỳ Đà sao có thể làm chúng nó như nguyện. Tiếp tục đuổi theo chúng nó đánh, đường thời vừa thấy dị thú đều bị hấp dẫn lại đây. Khiếp sợ, mau mau mau, chúng nó lại đây, nói, leo lên tốc độ biến mau, tới rồi trung gian thời điểm, trước đem một viên nắm tay lớn nhỏ tiến hóa chi loại hái xuống. Tiến hóa chi loại bề ngoài đen nhánh cứng rắn, mang theo gai nhọn, đường thời vô pháp xuống tay, chỉ có thể tính cả kia rễ cây cùng nhau túm xuống dưới. Nhanh chóng bỏ vào tiểu ô vuông. tiếp tục hướng lên trên bò, Viêm Tự đã bò tới rồi nhất phía trên. Cũng tháo xuống kia viên lớn nhất, chuẩn bị dịch vị trí đi trích một khác viên. Quay đầu lại đối Đường Thời nói. Tiếp theo, Đường Thời duỗi tay muốn đủ. Tề Thiên Đằng đột nhiên kịch liệt rung động một chút, suýt nữa đem Đường Thời cấp run đi xuống. Vội vàng ôm lấy Tề Thiên Đằng thân cây, lại lần nữa duỗi tay muốn tiếp kia viên tiến hóa chi loại. Lần này rốt cuộc thành công, lại lần nữa thu vào tiểu ô vuông, mộ sắc lợn rừng cùng chấn địa tê giác đang ở va chạm Tề Thiên Đằng. Tưởng đem bọn họ run xuống dưới, Tần Liệt con khỉ giống nhau tứ chi ôm một cái cành khô. Chửi ầm lên, ta ngày các ngươi toàn tộc, cấp lão tử cút ngay, Tần Liệt đã trích đến một viên tiểu nhân, bị vừa mới kia nhoáng lên, thủ hạ căng thẳng, gai nhọn toàn đâm vào hắn lòng bàn tay, đau đến hắn một giật mình, Đường Thời không so Tần Liệt hảo bao nhiêu. Hắn chính ở vào thân cây thượng, chỉ có thể chặt chẽ ôm không dám động, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Một khi ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, những cái đó dị thú khẳng định sẽ nháy mắt xe hắn. Nhưng thật ra Viêm Tự động tác thực nhanh nhẹn, mỗi lần rung động hắn đều sẽ dừng lại, tại hạ thứ rung động chi gian gián đoạn liền sẽ nhanh chóng đi hai bước. Vài lần xê dịch lúc sau, hắn đi tới một khác viên tiến hóa chi loại phụ cận. Lại lần nữa né qua một lần chấn động, duỗi tay hái được xuống dưới. Hắn lại đường cũ trở về triệt, từ từ tới đến Đường Thời phụ cận, đem tiến hóa chi loại giao cho Đường Thời. Đường Thời thu vào tiểu ô vuông, Viêm Tự lại trượt xuống tiếp ứng Tần Liệt. Đem hắn không trích đến kia viên tiểu nhân tiến hóa chi loại hái xuống. Bọn họ hạ quyết tâm liền một cái tiến hóa chi loại cũng không để lại cho này đó dị thú, chờ đem năm viên tiến hóa chi loại đều thu vào tiểu ô vuông sau. Đường Thời đại đại nhẹ nhàng thở ra, chính là, nhìn bao quanh vây quanh Tề Thiên Đằng những cái đó dị thú. Bọn họ đều bắt đầu phạm sầu, không biết muốn như thế nào rời đi nơi này, trừ phi bọn họ có thể phi, bằng không khẳng định muốn cùng những cái đó dị thú gặp phải, cũng may Tề Thiên Đằng đủ đại. Một chốc cũng đâm không ngừng, còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hiện trường quan khán phía dưới kịch liệt chiến đấu, trên chiến trường. Hắc Nguyệt Kỳ Đà còn ở cùng những cái đó dị thú chém giết. Chúng nó cũng bị không nhỏ thương, nhưng đối lãnh địa bảo vệ là sở hữu dị thú bản năng. Liên tính chết trận, chúng nó cũng sẽ đem này đó ngoại tộc đuổi ra chính mình lãnh địa kia chỉ trước đó bị Viêm Tự dùng. Lửa đốt qua Hắc Nguyệt Kỳ Đà trước hết ngã xuống. Mặt khác hai chỉ càng là phát cuồng mãnh công, cùng thuộc thức tỉnh kỳ cấp bậc, nề hà địch nhân số lượng quá nhiều, Hắc Nguyệt Kỳ Đà quả bất địch chúng. Mặt khác hai chỉ cũng bị trọng thương, nhưng chết ở chúng nó lợi chảo cùng răng cơ hạ càng nhiều. Tần Liệt nhìn phía dưới thảm thiết chiến đấu, hắc hắc cười nói, không nghĩ tới ngươi như vậy âm, làm chúng nó lẫn nhau sát, sau đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Rời đi khi trực tiếp kéo hai chỉ chết trận Hắc Nguyệt Kỳ Đà liền thành. Bớt việc dùng ít sức đang ở phía dưới chém giết tiến vào gay cấn thời điểm. Một tiếng trầm thấp phù vù thú âm hưởng khởi, như là ngủ say ngàn năm thượng cổ cự thú tại đây một khắc thức tỉnh. Ba người lập tức thống khổ ôm lấy đầu, kia phù vù thanh như là tồn tại với mỗi cái không khí phân tử giữa. Ngay cả không khí đều ở đi theo chấn động. Kéo Đường Thời bọn họ cũng nhịn không được đi theo run rẩy, trên mặt đất đang ở chém giết dị thú nhóm. Trong nháy mắt tất cả đều nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đang lúc Đường Thời tưởng ngẩng đầu xem thời điểm, không trung đột nhiên ám xuống dưới, một cái thật lớn hắc ảnh từ trên bầu trời bay qua. Kia che đậy bóng ma tựa hồ có một thế kỷ như vậy dài lâu. Đường Thời liếc mắt một cái vọng không đến nó toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn đến một cái màu xám cái bụng, cùng cái bụng hạ bốn con cự trào, che trời lấp đất sợ hãi chiếm đầy Đường Thời nội tâm. Đường Thời sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh theo cằm từng giọt rơi xuống. Hắn tay run rẩy cơ hồ chảo không được cành khô, hắn hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, dùng đau đớn khiến cho chính mình bình tĩnh lại, thẳng đến kia chỉ khủng bố phi hành sinh vật rời đi. Sau thật lâu, bọn họ mới các loại hoàn hồn, Tần Liệt thanh âm run rẩy hỏi. Kia, đó là, cái gì? Đường Thời nỗ lực ổn định chính mình hơi thở. Nói, Lân Tích Ngụy Long, nghe nói nó là phương Tây cự long cùng tích tộc hậu duệ. Cụ thể trong cơ thể có bao nhiêu long tộc huyết mạch liền không được biết rồi. Cấp bậc bất thường, là phi thường khủng bố tồn tại, Viêm Tự sắc mặt cũng rất khó xem. Mồ hôi lạnh tầng tầng, bọn họ cái này cấp bậc, không có đã chịu công kích, đã bị Lân Tích Ngụy Long uy áp cấp áp bách đến như thế chật vật. Càng miễn bàn chiến đấu, không ai có thể chiến thắng được như vậy quái vật. Chỉ cần này một con, muốn hủy diệt tùy ý một cái nơi tụ tập đều dễ như trở bàn tay, Tần Liệt run rẩy càng kịch liệt. Lẩm bẩm nói, gần chỉ là cùng long tộc tạp giao giống loài, liền đáng sợ đến như thế nông nỗi. Kia nếu là thật sự long tộc xuất hiện, nhân loại còn không được tử tuyệt. Thật là đáng sợ, thế giới này quả thực thật là đáng sợ. Địa cầu rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Này đó dị tộc rốt cuộc đều là từ đâu tới? Nhân loại ở như vậy hoàn cảnh hạ thật sự còn có thể sinh tồn đi xuống sao? Ngoặc kép, hết chương.